sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 90, góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện của Quân thì cũng đến chưa? Theo như những gì là Long báo lại, thì còn cần đến trưa ngày mai thì huyết long mới dung hợp hoàn tất. Do chuyện của Quân đơn giản hơn hắn tưởng, nên kết thúc khá sớm. Vì thế, Lam Long có thừa ra gần một ngày rảnh rỗi mà không có gì làm. Đang loay hoay không biết đi đâu thì Chi gọi cho hắn. Hẹn hắn đi chơi, một lúc sau, khi tới chỗ hẹn, Lam Long thấy cô bé đã ngồi đó đợi hắn từ bao giờ. Vì Chi ngồi quay lưng lại với cửa, nên không thấy hắn, thế là hắn mới chậm chậm đi tới. Tính giờ trò trêu đùa cô bé thì bỗng Chi quay lại nhìn hắn. Nở nụ cười danh mãnh, hì hì, định tạo phản đấy phỏng. Lam Long bị cô bé dập lừa, ha ha một câu cười trừ rồi ngồi xuống. Sau đó hai người nói chuyện phía một lúc thì Chi mới hỏi về cuộc sống hắn hiện tại. Rồi khi nào thì hắn đi học lại? Câu hỏi của Chi khiến hắn có một suy nghĩ lóe lên. Tại sao hắn không tiếp tục đi học? Phải biết là, đâu phải ai cũng có thể trải qua hai đời học sinh. Thêm nữa là hắn đã trải qua thăng trầm của cuộc đời. Nên hắn càng biết trân trọng những ngày cắp sách đến trường vô tư. Vì thế khi được nhắc tới, cái ước muốn được trải nghiệm lại đời cắp sách đến trường nó càng sục sôi trong tâm trí hắn hơn bao giờ hết. Ừ, sao không tiếp tục đi học nhỉ? Mình là bộ não của ba đứa. Đi học dễ che giấu thân phận hơn. Cũng có thể tiện tiếp tục chiếu cố người thân và tìm kiếm anh em ngày xưa. Ha ha Long ơi, để mị nói, vậy là sau mấy giây trao đổi với Long, hắn cũng đã có quyết định. Hắn sẽ học cùng trường với Chi, về chuyện giấy tờ các thứ, đơn giản, đã có thầy toán lo cho rồi, chỉ cần một cuộc điện thoại của thầy là xong ngay. Trong khi Lam Long và Chi đang vui vẻ thì lại có những người đau khổ vô cùng. Đó chính là nhóm người được cử đi bắt Quân. Lúc này, không biết bằng cách nào mà cả năm tên vừa bị bắt cách đây vài tiếng lại có thể xuất hiện ở đây. Nhưng có vẻ vài tiếng này với chúng cũng không mấy dễ chịu. Mặc dù đã thay quần áo mới tươm tất, nhưng cũng không che giấu được những vết thương hiện hữu trên khắp mọi nơi cơ thể. Nhưng chúng không dám kêu lên một tiếng, bởi vì lúc này, trước mặt bọn chúng là một người đàn ông. Ông ta ngồi sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ bình thường. Mặc một bộ vest bình thường, đeo một cặp kính cũng rất bình thường. Khuôn mặt đáng ra cũng sẽ là một khuôn mặt bình thường. Của một nhân viên công chức bình thường, nếu không có vết sẹo dài chéo nửa mặt từ trái qua phải. Người đàn ông ngồi trên ghế, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, cặp lông mày cau lại, mắt hơi híp đi nhìn năm kẻ đang quỳ phía trước kia. Không gian chìm trong yên lặng, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng không mấy rộng rãi càng khiến thần kinh người ta căng thẳng hơn. Dường như không chịu nổi sự tra tấn tinh thần nặng nề này, một tên có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm này. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông phía trước kia với ánh mắt sợ sệt. Thưa sếp, nhiệm vụ thất bại rồi ạ, lý do. Người đàn ông đáp với giọng trầm thấp, lạnh nhạt, dạ, xin lỗi sếp, nhưng vì có sự can thiệp của một cao thủ, cung cấp thông tin các thành viên cho bọn cảnh sát, dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Là ai? Lần này trả lời là cô gái duy nhất trong số 5 kẻ trên. Cũng là người lành lặn nhất trong 5 người. Dạ, vẫn đang điều tra, nhưng có thể dễ dàng khống chế một sát thủ cấp A thì chắc cũng phải cấp S. Em không nghĩ thằng nhóc ấy lại có cấp S chống lưng đâu boss. Cấp S, vâng ạ, em nghe ca nói tên đó cản được đạn mà không cần động tay. Giống như có một tấm màn chắn vô hình vậy. Có lẽ là dị năng giả. Ca, kể chi tiết. Người đàn ông ra lệnh. Người tên Ca, cũng chính là thanh niên mà Lam Long gặp ở nhà của Quân. Lúc này được gọi mới lên tiếng tường thuật lại chi tiết lần gặp Lam Long. Vâng đúng như vậy ạ. Hắn bề ngoài là một thanh niên tuổi khoảng 20. Mái tóc màu xanh lam khá bắt mắt. Khuôn mặt thư sinh, em không biết là ai. Chưa từng gặp qua, nhưng khi em gặp hắn. Hắn như là một người bình thường vậy, em không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Nhưng hắn ở một đẳng cấp vượt khỏi người thường. Lúc ấy, hắn bước từ cổng vào thì em đã cảm nhận được. và phục sẵn ở cửa vì nghĩ đó là quân. Nhưng không phải, Sùng Em cách đầu hắn chỉ 40cm, sau khi xác định không phải quân, vì nghĩ đó chỉ là người bình thường mua nên em định diệt khẩu. Nên nổ súng, với tốc độ của đạn súng lục, nếu hắn né thì không nói, nhưng hắn không hề né tránh, hắn chỉ dùng hai ngón tay, kẹp lấy viên đạn mà em vừa bắn ra, và sau đó khi em dùng thủ pháp liên đạn, thì đạn bị cản lại ngay giữa không trung mà không hề rơi xuống giống như bắn trúng áo giáp, mà như một tầng năng lượng nào đó. Biểu hiện của hắn lạnh nhạt, có vẻ rất nhẹ nhàng thản nhiên. Em nghĩ, tên này không dễ dây vào đâu ạ. Sau khi nghe ca trình bày, người được gọi là sếp kia nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Năm tên kia cũng không dám làm ồn. Được rồi, bọn mày qua Thái một thời gian đi. Giải tán, người đàn ông phất phất tay. Năm tên sát thủ cúi người chào, rồi lặng lẽ rời đi với đầy đầu lo lắng và nghi hoặc. Không biết sếp đang suy tính chuyện gì. Sếp càng âm trầm ít nói, bọn hắn càng bất an. Tối ấy, Lam Long đưa Chi về thì lại được cô bé giữ lại nhà. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì cho đến khi Lam Long gặp ông anh vợ. Cả người ông anh vợ vẫn thoang thoảng mùi thảo dược, nhưng lại toát lên cảm giác u ám hơn mọi ngày. Mặc dù nhìn sắc mặt ông anh vợ vẫn bình thường, nhưng Lam Long vẫn cứ thấy lạ lạ, không được tự nhiên toát ra. Không biết là do hắn nghĩ nhiều hay chỉ hắn mới cảm nhận thấy. Mà Chi và mẹ vợ dường như không nhận thấy gì kỳ lạ cả. Ê Huy, có phải ông anh vợ này hơi khác hôm qua đúng không? Lam Long trao đổi với cuốn sách về cảm nhận của mình. Hừm, nhìn qua thì có vẻ là bình thường đấy. Thử quét thần thức qua xem nào. Nghe vậy, Lam Long mới quét thần thức qua chỗ ông anh vợ. Hừ, lạ à nha, thú vị nha, sao, phát hiện cái gì à? Tất nhiên là có phát hiện, nhưng bây giờ thì hơi sớm, đợi mấy tiếng nữa đi, nếu không sai thì nửa đêm mày sẽ thấy. Cách chương.